Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1755, đậu đậu ngươi yêu nhất người là ai? Góc truyện audio.com, sự thật chứng minh càng là tuyệt cảnh thì càng có khả năng bước ra tiềm lực của con người chuột hamster hào mình tại chủ nhân dưới sự giúp đỡ, còn tốn nửa ngày thời gian mới đưa niệm lực tu luyện hoàn thành mà tại dưới sự kích thích 45 ngăn chuột hamster vòng chạy tống thư hàng, tốn nửa giờ, liền thành công đem thần trí của mình cùng linh lực theo tỷ lệ phối hợp tăng thêm bạch tiền bối tu nghiên cứu ra được chuyển hóa pháp môn, một hơi đem niệm lực ép ra ngoài, tại niệm lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra trong nháy mắt tống thư hàng cũng cảm giác được mình và cái này chuột hamster vòng chảy, kết hợp làm một thể. Nói đúng ra, là hắn có được chuột hamster vòng chảy, bộ phận quyền khống chế. Hắn có thể dùng niệm lực lựa chọn mở cửa, đóng cửa, đình chỉ cùng 50 cái ngăn vị gia tốc. Ngoài ra còn có một số tương đối phức tạp công năng, tống thư hàng không có tới kịp nhìn kỹ. Đình chỉ, nhanh đình chỉ. Tống thư hàng hét lớn. Chuột hamster vòng chạy rốt cục bắt đầu chậm rãi dừng lại. A, ké vào luân chuyển trên, nhân tiên tử nháy nháy mắt ngừng. A ngốc A đần, tạo hóa tiên tử không cam lòng kêu lên, chờ chuột hamster vòng chạy sau khi dừng lại, tống thư hàng nhanh chóng dùng niệm lực đem cửa mở ra, dùng hết lực lượng toàn thân từ chuột hamster vòng chạy bên trong nhảy ra ngoài, nhiệm vụ hoàn thành ta trở về phục ta chủ đi. Mặt khác cái này. Chân thực phi luân, là ban thưởng, ta chủ nói thứ này đưa ngươi, chuột hamster hào thanh âm tại tống thư hàng trong đầu vang lên, như vậy ta bên này muốn gãy mất liên tuyến, gặp lại. Cái thanh âm này, là tâm linh giao lưu, chỉ có tống thư hàng có thể nghe đến. Tống thư hàng, khỏe, khỏe, ha ha ha ha, tống tiền bối, đến ta, chấm, vũ nhu tử để điện thoại di động xuống, sau đó thật nhanh bò vào đến. Chân thực cánh quạt, bên trong, nhưng là ổ quay cũng không có chuyển động, đối diện chuột hamster hào đã cắt đứt quan hệ, không ai đặt câu hỏi. Vũ nhu tử, cái này máy móc bị hư sao? Nhưng nàng còn không có thử A, nàng đợi cả buổi thật vất vả tống tiền bối đi ra, đến phiên nàng, liền hỏng. Đổi ta đi thử một chút, đậu đậu chui vào, vũ nhu tử một mặt thất lạc từ, chân thực cánh quạt, bên trong chui ra, ngồi xổm tống thư hàng bên người, lại bắt đầu trên mặt đất đâm hang hốc. Tống thư hàng nôn khan nửa ngày, rốt cục cảm giác đã khá nhiều. A, thật sự bị hư. Gâu, đậu đậu tải, chân thực cánh quạt, bên trong trái đập phải đập nhưng không phản ứng chút nào. Bởi vì hắn còn chưa mở ra, tống thư hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn niệm lực khẽ động. Ba, một tiếng, chân thực phi luân, cửa đóng lại, trò chơi bắt đầu, mà lần này, đặt câu hỏi người đổi thành tống thư hàng, từ hắn đến điều khiển cái này pháp khí. Bỏ đá xuống giếng đậu nha, ngươi cũng có hôm nay a, ngươi hại ta hại ngươi, đem ta khoái hoạt xây dựng ở nỗi thống khổ của ngươi phía trên, đây chính là nhân loại cùng chó ở giữa sắt thép hữu nghị. A, máy móc lại tốt rồi, cái kia đổi ta lên trước a tống tiền bối. Vũ nhu tử kêu lên, xếp hàng đều muốn trước đến phiên nàng mới là a, không có việc gì, trước dùng đậu đậu làm thí nghiệm. Tống thư hàng lau mặt nói, hắc hắc hắc, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Thư hàng nha, mở ra bài thi công năng đi. Liên quan tới đem thần thức chuyển hóa làm niệm lực vấn đề, vô luận khó khăn bao nhiêu ta đều muốn bắt cái mắc điểm cho ngươi xem một chút. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Tống thư hàng, góc truyện audio.com. Như ngươi mong muốn, đậu đậu. Vòng chạy bắt đầu chuyển động, ban đầu tốc độ cũng không nhanh, dù sao thao túng người đổi thành tống thư hàng, không bạch tiền bối tu thực lực như vậy. Đậu đậu nhẹ nhõm mở ra bốn chân, tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy chậm, bài thi bắt đầu, đề thứ nhất người yêu nhất người là ai? Tống thư hàng thanh âm từ chuột hamster vòng chạy bên trong truyền ra. Đậu đậu, đây là cái gì cầu thí vấn đề, ngươi còn có 30 giây thời gian đến trả lời vấn đề này. Tống thư hàng thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời tống thư hàng trong tay tựa hồ có một cái vô hình vật thể hình cầu ngưng tụ. Đó là vô hình niệm lực tại tống thư hàng trong tay hóa thành hình cầu. Vũ nhu tử hai mắt càng phát ra sáng lên. Ha ha ha, ta yêu nhất người là ai? Loại vấn đề này, ngươi cho rằng có thể làm khó ta sao? Đậu đậu nhếch miệng lên, lộ ra sinh động như thật tiếu dung. Đó là đương nhiên là sở sở a, ta trong cuộc đời không hối hận yêu nhất. Tống thư hàng cúi đầu nhìn về phía mình bàn tay, đột nhiên, trong tay của hắn nổi lên yếu ớt màu đỏ. Đây là cái gì? Vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Cái này chuột hamster vòng chạy pháp khí tự thân bổ sung một cái cùng loại. Độc tâm thuật, pháp thuật là bạch tiền bối tu kèm theo đi lên. Thông qua pháp thuật này, chúng ta có thể phán đoán đậu đậu có hay không nói thật. Tống thư hàng nhếch miệng lên, bài thi phương thức có hai loại, một loại là tống thư hàng thiết tốt đề mục cùng đáp án, ấn tiêu chuẩn đáp án đến xác định đúng sai. một loại khác chính là thiết một cái đề mục thông qua bạch tiền bối tu kèm theo pháp thuật để phán đoán kết quả. Cái kia màu đỏ là chính xác sao? Vũ Nhu Tử hỏi, màu đỏ đương nhiên là sai lầm á. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, trả lời sai lầm. Chân thực phi luân, bên trong truyền ra thanh âm của hắn, sau đó vòng chạy xoay quanh tốc độ tăng lên một cái ngăn. Đậu Đậu bốn cái tiểu chân ngắn thật nhanh ra tốc đuổi theo tiết tấu. Đậu Đậu, làm sao có thể, ta thích nhất là Sở Sở, không có khả năng có lỗi. Có lẽ, người ưa thích chính là Hoàng Sơn tiền bối. Một bên Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, yêu cũng không đại biểu cho tình yêu, còn đại biểu cho thân tình. Đề thứ hai, Đậu Đậu ngươi Sở Sở khống là thế nào tới? Đây là tư ẩn, ta cự tuyệt trả lời. Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng, trả lời sai lầm, ồ quay tốc độ lần nữa tăng lên. Tốt tiếc nuối, ta đối Đậu Đậu Sở Sở khống tồn tại vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn đến cùng là thế nào mắc loại bệnh này. Tống Thư Hàng nói, ta cũng thế, Vũ Nhu Tử phụ nói. Mặt khác lần sau có cơ hội chúng ta đem đồng quái tiền bối gài bẫy cái này ổ quay bên trong đi. Nói không chừng liền có thể biết đồng quái tiền bối đến cùng là nam hay là nữ. Thứ ba đề, một một tương bằng mấy. Ngươi lại muốn lừa ta. Cái này ngạnh ta biết, một một một một đàn dê thêm một đàn dê vẫn là một đàn dê, đúng hay không? Đậu Đậu cơ trí nói. Không, kỳ thật đây là nói được phân đề, ta chỉ là thí nghiệm một chút, gom góp 10 cái đề mục gia nhập. Đáp án là 2, Tống Thư Hàng trả lời. Đậu Đậu trả lời sai lầm, ổ quay tốc độ lần nữa tăng lên. Đậu Đậu tâm tính đều sập. Thứ tư đề, 2. 2, ngươi lại muốn biến đổi hoa văn lừa ta. Chấm, Đậu Đậu uông uông kêu lên. Góc chuyện audio.com, không, đón lấy đến đều là góp đủ số đề, bởi vì cái này pháp khí muốn mở ra, đề mục ít nhất phải 10 đạo, nhiều nhất có thể ra 50 đạo, nhưng ta chỉ muốn ra 2 đề. Tống Thư Hàng nói, Đậu Đậu, nhật ngươi, xem ta hình miệng nhật ngươi, thật vất vả, 10 đạo đề kết thúc, Đậu Đậu một mặt khó chịu từ chuột hamster vòng chạy bên trong chui ra. Ngươi còn không bằng trực tiếp để cho ta trả lời, thần thức chuyển hóa làm niệm lực. Vấn đề, chính ngươi làm đề mục đều là thứ gì quỷ, Hàng Chí. Hắn khinh bỉ nói, Tống Thư Hàng vui a nói, ta chỉ là muốn thí nghiệm cái này pháp khí mấy cái công năng, thuận tiện hố ngươi một chút. Đậu Đậu, ngươi thật đúng là thành thật, nói lừa ta liền lừa ta, đều không tìm lấy cớ. Đậu Đậu cắn răng nói, một hồi ta lại chơi một lần, đừng có lại ra loại này vấn đề kỳ quái. Nếu không ta cắn ngươi, tốt nhất đổi về trước đó ngươi trả lời những vấn đề kia. Tốt tốt tốt, Tống Thư Hàng cười nói, đồng thời hắn từ không gian vòng tay lấy ra một trái. Loạn linh trái cây, hắn đương chào đại thúc lâu chuẩn bị thử một chút có thể hay không biến trở về nguyên lai tuổi trẻ bộ dáng. Bên người, Vũ Nhu Tử chui vào đến chạy chuyển bên trong, dọn xong tư thế. Đến ta, Tống tiền bối, ta muốn đáp 50 để khiêu chiến. Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa, bắt đầu đi Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử kêu lên, vậy ta bắt đầu rồi. Tống Thư Hàng bắt đầu thao túng, đúng rồi, ta trước đem, bài thi, đổi một chút, vừa rồi vẫn là Đậu Đậu vấn đề. Ta trước hoán đổi về liên quan tới, thần thức chuyển hóa làm niệm lực, vấn đề, chuột hamster hào cắt đứt quan hệ trước cái kia 300 cái đề số liệu đều lưu lại, lưu tải. Chuột hamster chạy bàn, bên trong Tống Thư Hàng có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng là Tống Thư Hàng vừa dứt lời, vòng chạy đã thật nhanh chuyển động. Ngay sau đó, trong đó cái kia Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, bài thi bắt đầu, đề thứ nhất người yêu nhất người là ai? Tống tiền bối, đề mục của ngươi còn không đổi đây. Vũ Nhu Tử kêu lên, nàng bắt đầu thật nhanh bắt đầu chạy, bắp đùi thon dài di chuyển, đuổi theo vòng chạy chuyển động tốc độ. Tống Thư Hàng, trang bị vừa mới tới tay, rất nhiều công năng chưa quen thuộc cách chương.